Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, thiên hạc phạt lôi. Vạn đạo lôi kiếm bay ra, hóa thành vòng lớn, đem huyền cổ chi quân bao phủ trong đó, thiên lôi oanh minh bên dưới hóa thành hỗn độn thiên lao. Vạn kiếm làm rào. Huyền cổ chi quân vừa viết ra một cái kiếp chữ, là lúc này giơ lên đánh ra. Nhưng mà cùng thời khắc đó, Thái Ất Thiên Tôn ép chỉ, hướng phía dưới đột nhiên một nhấn. Âm dương kích diệu vậy. Oanh minh giao thoa lôi điện nháy mắt liền đem huyền cổ chi quân trấn áp xuống dưới. Mà cái kia kiếp chữ trong nháy mắt liền nổ nát vụn tại chỗ. Huyền cổ chi quân tâm thần đại chấn. Ở mảnh này hỗn độn thương lôi bên trong, cảm thấy giống như đệ nhất thế giới đại kiếp lực lượng đáng sợ. Thái Ất Thiên Tôn, tựa hồ vào lúc này biến thành một loại vô lượng kiếp. Hắn cũng không từng muốn đến Thái Ất Thiên Tôn bỗng nhiên thay đổi một cái tôn hiệu. Mà đây cũng là hắn hoàn toàn không rõ, càng là khó có thể lý giải được. Một vị thiên tôn làm sao có thể có hai bức gương mặt. Ngài, không phải Thái Ất, huyền cổ chi quân bị lôi điện không gián đoạn oanh kích. Mọi thứ tinh khí tôn pháp tất cả đều theo lôi đình công kích mà bị kích phá. Tản mát, tại loại này như thế bầu trời chiều một dạng trong công kích. Huyền cổ chi quân cảm thấy nguy hiểm, không chỉ là đối mặt loại này hỗn độn thương lôi nguy hiểm. Đồng thời cũng minh bạch, Thái Ất Thiên Tôn lúc này biến thành bộ dáng này. Tất nhiên là muốn đem chính mình chém giết ở đây. Hắn sẽ không để cho cái khác thiên tôn. Biết rõ hắn còn có loại biến hóa này. Cái này tất nhiên là áp đáy hòm thủ đoạn. Cái thứ hai thiên tôn tục danh. Thế gian chúng thánh. Ai có thể nghĩ tới. Từ bi phổ độ Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Xoay người sang chỗ khác. Liền thành uy nghiêm kinh khủng lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Trên thực tế. Huyền cổ chi quân ý nghĩ là chính xác, Thái Ất lúc này dù cho không thể giết chết hắn, cũng nhất định phải đem hắn nhốt lại, nếu như bị nguyên thủy bọn hắn biết rõ, lôi thanh phổ hóa lực lượng có thể bị chính mình điều tạm hơn nửa. Vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bởi vì đoán trước tương lai mà đối với mình tiến hành thảo phạt. Nguyên thủy thiên tôn bọn hắn thấy được tương lai. Thái Ất Thiên Tôn cũng tương tự đã nhận ra quá khứ nhìn chăm chú. Song phương đều là thiên tôn, đề phòng tâm tư từ vừa mới bắt đầu liền có, chớ đừng nói chi là Thái Ất còn chứa chấp đứa bé kia. Bị Thái Dịch Thiên Tôn chú ý, dạng này tiên thiên tôn cùng sau thiên tôn cũng không đứng tại phía bên mình. Thái Ất hiện tại còn không muốn đối mặt tất cả thiên tôn thảo phạt. Loại kia phần thắng thật sự là quá thấp. Có lẽ nếu như mình trở thành lúc trước Hoa Sơn lão nhân kêu gọi vị kia Bạch Y Thượng Hoàng lúc, liền có thể cùng chư thiên tôn cùng đài mà đúng là một người đối mặt tất cả thiên tôn. Nhưng này loại trạng thái rất kỳ dị. Thái Ất mặc dù nhất thời chiếm cứ Thượng Hoàng tinh thần, nhưng này vẻn vẹn diễn hóa xuất đến một tia không tồn tại khả năng mà thôi. Căn bản không tính là chân chính Thượng Hoàng. Hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói. Căn bản cũng không phải là một cái hoàn chỉnh ý thức. Hoa Sơn lão nhân bản sự hiển nhiên không đủ. Mặc dù có thể tại quang âm bên trong mượn nhờ chính mình thiên tôn uy mô phỏng lôi thanh phổ hóa. Thế nhưng kêu gọi Bạch Y Thượng Hoàng. Hiển nhiên hắn rất phí sức, chỉ là bây giờ, chính mình gặp được vô tồn chi thụ, cái khác thiên tôn gặp gốc cây này là không có vấn đề gì. Có thể chính mình thấy nó, nhưng là xảy ra vấn đề, có thêm một cái lôi thanh phổ hóa xuất tới, đây cũng là bị Hoa Sơn lão nhân thôi diễn phía sau. Lưu lại sau đó di chứng, không tồn tại khả năng bị đưa ra. Như thế loại này liên quan tới chính mình đề án liền sẽ không biến mất. Nhất là lôi thanh phổ hóa còn tại quang âm giữa đường, hiển hóa, qua một lần. Bất quá ít nhất trước mắt, Lôi Thanh phổ hóa thủ đoạn, trở thành chính mình áp đáy hòm bài chi nhất, cũng nói không lên là phúc hay là họa. Lôi kiếm thiên lao ma diệt huyền cổ chi quân pháp lực, vỡ nát tinh thần hắn cùng thể xác. Vạn kiếm chuyển động, lôi đình tùy theo chuyển, như thế cối xay ép đâm. Huyền cổ chi quân vào lúc này tụ lên toàn bộ lực lượng, viết ra một cái thuế chữ, trùng nhập đoái chữ, sắc ve tại chọc quế. Huyền cổ chi quân thể sắc tạc khai, theo sát lấy một đạo cường đại vô cùng lực lượng đem lôi kiếm thiên lao xé mở lỗ hồng. Hắn một lần nữa trở lại tuế nguyệt đầu cùng cái kia mảnh cô tịch thế gian. Trên thân lóng lánh kim sắc quang mang cùng đem so với phía trước càng tăng mạnh hơn đại lực lượng. Sóng khí bành trướng, mang theo một loại tuyệt đại sinh mệnh chi lực. Thái Ất chứng kiến loại lực lượng này, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được. Huyền cổ chi quân đang tiến hành, lột xác phía sau. Hắn cùng thế gian hoàn cảnh độ phù hợp, phảng phất càng thêm xa một chút, sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác. Gì thế mà độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Loại biến hóa này hiển nhiên không phải bình thường, nếu không huyền cổ chi quân có thể không hạn lột xác. Cho đến trưởng thành đến thiên tôn bên trên, thuế tệ chọc quế, thế gian chính là một mảnh lớn nhất ô chọc chỗ. Nơi này tràn ngập cực khổ cùng ốm đau, kiếp mỗi giờ mỗi khắc cũng tại dày vò lấy chúng sinh. Ta muốn rời xa thế gian, nhưng nơi này lại để cho ta quyến luyến. Huyền cổ chi quân, một chiêu này tác dụng, thời gian không nhiều, không thể dài lâu bảo tồn loại trạng thái này. Cực kỳ, hai tay của hắn dựng thẳng lên, về phía trước duỗi ra, từ trên xuống dưới. Thẳng tắp vạch một cái, hỗn độn thương lôi bỗng nhiên bị tách ra. Vào lúc này huyền cổ chi quân trong mắt, phàm là ở vào la thiên bên trong mọi thứ đều thuộc về ô chọc. Mà trí cao thanh tĩnh thuộc về hắn chính mình, loại kia áp đảo thế sự bên trên sức mạnh to lớn oanh minh. Đem mọi thứ cũng đẩy hướng âm dương lưỡng cực, thổ nạp gây nên chân hòa, một lúc chợt hư thuế. Phiêu nhiên lấn quá thanh, mù người cảnh dài diệt, trên người hắn phun trào một cỗ lực lượng, kia là không thuộc về thời đại này. Thái Ất Thiên Tôn nhìn thấy cỗ lực lượng này, đồng thời trên thân thể cũng dần dần dựng lên cỗ lực lượng này. Tại gột rửa, phảng phất để cho tinh thần cũng vì đó trong suốt hết thanh. Đây là cái gì lực lượng? Thái Ất Thiên Tôn tại cỗ lực lượng này bên trong đã nhận ra cùng loại khởi nguyên thạch liên khí tức, mà liền tại cỗ lực lượng này xuất hiện vài khoảnh khắc phía sau, lại đột nhiên nghe được sâu trong tâm linh truyền ra mê sảng. Ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi, ngươi không biết đạo ngã lực lượng nên như thế nào chính xác sử dụng. Chấm ngoặc kép, Lôi Thanh phổ hóa thiên tôn tại đối Thái Ất mở miệng. Hắn lúc này thế mà ngoài ý muốn, thanh tỉnh. Thái Ất tinh thần bị thạch liên khí tức thẩm thấu, Lôi Thanh phổ hóa cũng như thế. Từ hắn sinh ra thời điểm liền ở vào một loại nửa điên cuồng nửa bi thương trạng thái. Tinh thần cũng không ổn định, nhưng lúc này lại có chính mình rõ ràng ý chí. Đây là cái kia cỗ kỳ quái lực lượng công lao. Lý Tịch Trần, là ngươi, cũng là ta, nhưng bây giờ ngươi là Thái Ất, ta là Lôi Thanh. Cái tên này đã không quy về ngươi, con đường khác nhau, không cùng tuổi tháng, chúng ta làm ra khác biệt lựa chọn, ta mới là Lý Tịch Trần, ngươi là ai, tự xưng Lý Tịch Trần vô danh thiên tôn, Thái Ất, ngươi vì cái gì bỏ tên chúng ta, Thái Ất nói, nếu muốn truyền tụng thần thoại, tắc thì thần thoại chi chủ, tự nhiên vô danh, Lôi Thanh nói. Vẻn vẹn vì loại này tiểu mục tiêu sao? Ngươi gạt ta, ngươi tại đề phòng ta, ngươi so ta lại thêm có so đo. Từ lúc thiên minh khác nhau, hồ điệp vỡ vụn, ta liền hướng điên cuồng mà đi, cũng không còn có thể quay đầu. Ngươi cũng thiếu chút cùng ta một dạng, hắn thở dài một âm thanh. Ta lộ sai lầm rồi sao? ta không có bỏ qua tên, ta thân bằng cố hữu tất cả đều chết đi, sơn môn không còn, tương lai diệt hết, thiên tôn bọn họ truy sát ta, vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, thiên cổ lôi hồ hồn nhất mộng, vạn sự đến cùng, đều sai, thái ất, ngươi không có sai, là thôi diễn con đường kia tuyến nhân đúc ra sai lầm lớn. Ta có lỗi, không nên đi vô tồn chi thụ phía trước để ngươi trở thành hiện thực. Lôi thanh, ta không có trở thành hiện thực, ta vẫn luôn tại, thái ất trong ánh mắt dâng lên nghi vấn. Lôi thanh nhưng là nói, đã từng trước đây thật lâu liền đã có người nói qua. Ta là ngươi bỏ qua tên, lôi thanh phổ hóa là Lý Tịch Trần, nhưng Lý Tịch Trần không phải lôi thanh phổ hóa, cũng không phải thái ất cứu khổ. Cái tên này đối ta không tỉ trọng phải, nhưng cũng là ta mang đến cực khổ. Không có hồng hoang, thiên hạ thái bình thiên tôn làm chủ, áp chế đông thế cùng đáng kiếm, chư thiên tôn thuận theo ứng số. Thái bình thiên tôn lấy sợ hãi nhiễm thế gian, tràn ngập quá khứ vị lai, một thế này vô cùng hồn ngạc, chư thiên tôn lại không nguyện nhiễm thế này biến hóa, chỉ xưng mấy người thế này kết thúc, tự nhiên trọng khai thiên địa. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Ta ở đời này tất cả thân nhân, bạn cũ, sư môn trưởng bối, gánh chịu ta quá khứ ký ức cái kia mảnh thương sơn. Bọn chúng cũng hủy, thái ất, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại quang âm bên trong đối ta làm ra hứa hẹn sao? Thái ất, hồng hoang so đo, có thể đi tác thì hành rồi. Không thể được, tác thì vén rồi, độ ta, như độ ngươi, lôi thanh phổ hóa tiếng thở dài càng phát ra kéo dài. Sau cùng lấy lại là hồn ngạc cùng bi thương, huyền cổ chi quân lừa gạt ta. Ta nguyện bỏ qua cái tên này, đưa nó trả lại cho ngươi. Chỉ cầu cầu ngươi, mời ngươi, cần phải trảm hắn nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,